Bức thư tình đêm qua. Chương 44, thư tình Hứa Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lê trợn trắng mắt. Nghĩa vụ gì? Cô nhìn Hứa Từ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở lòng bàn tay trắng nõn ra trước mặt anh. Đưa điện thoại cho em. Hứa Từ, làm sao vậy? Gọi chồng là nghĩa vụ. Kiểm tra điện thoại chồng là quyền lợi. Tống Lê cười tủm tỉm vươn tay thúc giục anh. Nhanh một chút, em muốn kiểm tra. Hứa Từ bắt được cánh tay kia. Cúi đầu hôn một cái trên lòng bàn tay. Được, điện thoại trên đầu giường. Lần trước cũng đã ghi vân tay cô lại. Tống Lê nhẹ nhàng là có thể mở ra. Nhưng mà cô không có thói quen tùy tiện mở điện thoại anh ra xem. Cũng sẽ không xem dưới tình huống anh không đồng ý, một khắc nhận lấy điện thoại kia. Sự nặng trĩu đè ở lòng bàn tay. Tống Lê có chút bất an hỏi anh. Sẽ để em nhìn thấy thứ mình đau lòng sao? Em nghe nói không có người phụ nữ nào có thể cười sau khi xem điện thoại của người mình yêu. Tuy khi Hứa Từ học trung học tính cách đã lãnh đạm không muốn nói nhiều với người khác. Nhưng gương mặt này đến chó đi trên đường cũng sẽ nhìn anh nhiều hơn hai lần. Mà cảnh đời đổi rời. Một thiếu niên cao ngạo lúc nên đổi đạo lý đối nhân xử lý thế ngẫu nhiên cũng sẽ tỏ vẻ nhượng bộ. Không nói được bảo vệ của viện kiểm sát đều nhiệt tình như lão Đàm. Còn sắp xếp nhiều cuộc xem mắt cho anh. Nghĩ đến mình lúc ấy cũng là để Trần Vũ Phồn bắc cầu. Làm bộ xem mắt câu lấy anh. Tống Lê càng tức giận hơn. Hứa Từ cảm thấy biểu cảm này của cô buồn cười. Cúi đầu hôn hôn môi. Chúng đều là của em. Thẻ ngân hàng còn chưa phải. Nộp lên cùng nhau. Hứa Từ rất dứt khoát. Tiền mua quần lót đều cho em. Nghĩ đến một ngày nào đó cô tức giận. Đến quần lót cũng không cho anh mua. Hứa Từ chỉ có thể treo chục bánh xe tốc biến đi làm. Tống Lê liền không nhịn được cười. Thích, rất biết dỗ người. Em đói bụng rồi. Nhanh đi làm đồ ăn cho em. Cơm sáng còn chưa ăn. Cũng đã bị anh ăn một lần. Hứa Từ tự biết quá mức cho nên cũng rất tự giác đứng dậy vào phòng bếp. Tống Lê sau khi nhìn anh rời đi mới click mở màn hình điện thoại không đi xem tướng sách cũng không tra lịch sử trò chuyện của các app xã giao. Chỉ là phần mềm nào đó nhập số chứng minh thư của anh vào. Tra lịch sử ra ngoài mấy năm nay của anh. Mấy năm nay Hứa Từ đi qua rất nhiều nơi. Bắt đầu xem từ năm Tống Lê vào đại học. Chuỗi lịch sử thật dài. Ghi lại mỗi một nơi Hứa Từ đi qua cùng mỗi một cái quỹ đạo. Năm nhất đại học rất đơn giản. Chính là lịch sử từ trường học đến thành phố S, còn có một cái là đến thành phố Du. Nhưng mà không được ghi lại. Là lộ trình anh chạy từ đại học A đến đại học Z, ngày 31 tháng 1. Một ngày ba lần, mỗi một bữa cơm đều là anh ăn cùng cô. Một năm sau đó không có tin tức ghi lại ở đại học A, bởi vì anh học lại nhưng chỉ có ba tin đều là từ thành phố S đến Mát. Sker, và, xem thời gian, hình như còn là thời gian khẩn trương nhất khi học. Kéo xuống dưới một chút, nhiều hơn, chi chít, thành phố Mát, Sker, và này dường như bao phủ toàn giao diện. Anh dường như cũng không phải ngày mưa mới có thể đi qua. Chỉ là những ngày mưa càng thêm gió mặc gió. Mưa mặc mưa, cố chấp đi đến bên cạnh cô như vậy. Khi Tống Lê nói với Minh Dư muốn theo đuổi anh, cô ấy đã từng nói. Lê Lê, nếu cậu muốn tốt, loại người như Hứa Từ nếu muốn theo đuổi thì sẽ không vứt bỏ được. Mặt mày thanh lãnh của anh nhìn như xa cách, đuôi mắt lại đè một sức lực tàn nhẫn. Lúc ấy Tống Lê chỉ cảm thấy anh chỉ nhìn từ xa. Nghe câu nói đó trong lòng cô nghĩ. Cười chết. Cô căn bản không đuổi kịp. Rất tự mình hiểu lấy nhưng cũng không ngừng kiên trì. Nhưng thái độ bất cần đời ngoài mặt làm Hứa Từ cảm thấy cô không thật lòng. Dây dưa hai năm cũng không buông ra. Cho đến lần anh duỗi tay bắt được cô muốn chạy trốn trong ngõ nhỏ. Được, hôn một chút. Cũng không có gì. Chỉ là hôn thì phải phụ trách. Từ trước đến nay anh đều nghiêm túc. Chưa bao giờ làm ra chuyện phản mình. Cô không nói chia tay. Phân cách 9 năm anh cũng chấp nhận cô vẫn là bạn gái mình. Không muốn thấy anh thì anh đứng phía sau. Chưa từng có một khắc nào quên đi trách nhiệm nên có của một người bạn trai. Vĩnh viễn không để cô khổ sở. không để cô ở dị quốc tha hương bị mưa xối ướt nhẹp hốc mắt. Tống Lê chỉ nhìn thoáng qua là rời khỏi, không muốn để Hứa Từ tiến vào sẽ phát hiện cô rơi nước mắt. Khi đứng dậy chân mềm quỳ gối trên thảm, túm chăn trên mép giường, lại phát hiện văn kiện tối qua khi về đặt trên đầu giường. Phía dưới có một quyển sách, giấy viết thư màu hồng nhạt, rất nhiều tờ được anh dụng tâm ép thành sách. Tống Lê tùy tay mở một tờ ra. Tống tiểu thư yêu quý, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2018. Hứa Từ vẫn yêu em như cũ, chỉ là có chút chán ghét chính mình. Tối hôm qua trước khi ngủ em nháo nói bụng đau, để anh dùng tay xoa xoa cho em. Mỗi lần em tới kỳ đều không chuẩn, nhưng anh tính thời gian, lùi lại rồi lùi lại. Bụng tê dần có lẽ chính là ngày mai. Quả nhiên, anh lại đoán đúng rồi. Anh nhớ rõ em không quá thích ăn gừng. Trước kia mỗi lần anh nấu nước gừng đường đỏ, em luôn muốn ném trộm vài miếng. Lại không biết anh muốn đối phó với tiểu hoa chiêu đó của em, đã sớm ép xong nước gừng, cho nên lúc em uống vẫn cay đến mức chảy nước mắt. Nhưng mà em tức giận anh lại muốn dỗ, trong lúc bất đắc dĩ cho em thêm mấy viên đường. Lúc ấy em hình như luôn không biết anh yêu em bao nhiêu, cho nên thường xuyên muốn anh treo câu anh yêu em ở bên miệng. Nếu lát gừng bị em ném đi sẽ tủi thân. Anh đạt khái cũng giống như chúng nó, không vui vẻ, nhưng vĩnh viễn hy vọng em tốt. Anh nghĩ trước đó lòng anh cũng có một miếng gừng sống. Cho đến hôm nay mang em đến nhà ăn ăn thịt lưng, em cay đến le lưỡi, nói là muốn nuốt gừng băm xuống. Anh thấy em tươi cười mới bừng tỉnh mà ý thức được. Tống tiểu thư của anh đã từ một cô gái nhỏ lén ném lát gừng xuống dưới mí mắt của anh biến thành người lớn ăn hết gừng băm cũng sẽ le lưỡi tươi. Cười, anh chắc nên cảm thấy vui mừng. Sự khổ sở trong lòng anh một khắc kia nhắc nhở anh, hóa ra trôi qua nhiều năm như vậy, anh còn muốn sủng em như một đứa trẻ. Nhưng 9 năm rời đi này, cô gái của anh vẫn đã nếm hết chua ngọt đắng cay ở những nơi anh không nhìn thấy. Hứa Từ nghe thấy tiếng kêu đau của cô cũng đã đi đến đây. Nhìn thấy cô quỳ trên mặt đất, không mặc quần áo, vai gầy run rẩy rất nhỏ. Muốn xuống giường vì sao không gọi anh? Hứa Từ bế người cô lên. Cháo còn hơi nóng, thổi một chút rồi anh sẽ bưng lên cho em. Tống Lê ăn ở trên giường cũng không phải một hai lần. Hứa Từ bây giờ đều tùy cô. Cùng lắm thì sau khi ăn xong thì anh sẽ dọn. Đổi bộ đệm giường cũng không phải việc tốn nhiều sức. Ôm người về trên giường mới phát hiện đuôi mắt cô ửng hồng. Hứa Từ đau lòng đến mức không biết nên nói gì trong lúc nhất thời. Thật sự khóc rồi. Điện thoại của anh hình như cũng không có thứ gì. WeChat cơ bản không nói chuyện phiếm, có việc đều là gọi điện thoại. Tin nhắn cũng không có bao nhiêu. Ảnh trong album đều là ảnh hội nghị, hồ sơ tài liệu và đồ vật chụp được ở hiện trường vụ án. Cùng với bóng dáng Tống Lê đi tham gia hoạt động anh chụp qua đám người. Ngoài ra chính là đơn đặt hàng gọi cơm ngoài cho cô. Hứa Từ sau khi nhìn thấy đồ vật trong tay cô, mới chậm rãi có đáp án. Cái này còn chưa làm xong, định viết xong đóng sách xong mới đưa cho em. Nhưng hôm qua về quá muộn, muốn vào xem em ngủ hay chưa nên đặt ở đó. Viết bao lâu rồi? Cô không biết một chút nào. Thư tình dày như vậy, thật đúng là giống một quyển sách. Nhớ không rõ, hình như là bắt đầu từ ngày biết Hà Niệm Đồng ném phong thư trên tay cô vào sông Dũng. Mỗi một bức đều viết như nhật ký, ghi lại mỗi một ngày sau 9 năm anh quý trọng cô bao nhiêu. Anh không biết nói lời âu yếm, cho nên mỗi một bức đều viết sự thật bình đạm. Nhưng câu mở đầu vĩnh viễn đều là: hôm nay Hứa Từ vẫn rất yêu em như cũ. Hứa Từ không muốn làm cô khóc lúc này, vì vậy ép thư tình lại một lần nữa. Mặc quần áo đi ra ngoài ăn. Cháo để lâu sẽ lạnh. Trong chốc lát bọn họ còn phải thu thập hành lý về thành phố S. Hứa Từ: trước kia em có phải rất không tốt với anh hay không? Cảm giác dưới sự đối lập của thư tình, cô có vẻ có chút không biết tốt xấu. Hứa Từ biết cô đây là cố ý trêu anh cười. Chạm trán vào nhau, đè cánh môi của cô hôn hai cái. Em nói đi, Hình như vậy, Tống Lê không phủ nhận. Thái độ của em không đoan chính, luôn làm anh cảm thấy em nói đùa, làm rất nhiều chuyện xấu. Làm anh với em yêu sớm còn thường xuyên trốn học, ghé vào trên bàn viết kiểm điểm. Viết được một nửa lại gọi anh đi mua trà sữa cho em. Nói đến phía sau cô có chút nghẹn ngào, bởi vì những việc này đều không so được với 9 năm đã qua. Hứa Từ, em thật xấu, xấu một chút với anh thì có quan hệ gì? Anh không để ý nhiều như vậy. Tống Lê, năm nay sinh nhật xong anh 28 rồi. Tiếc nuối lưu lại năm 18 tuổi. Em đã đưa chính mình cho anh. Cho nên, anh không coi như là quá mệt. Cách chương.